Thái tử phi phá án như thần. Chương 8, điện hạ của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thiếu Doãn vừa nghe lời khai của nhiều người, đầu óc đang rối tung, cộng thêm tâm trạng vốn đã nóng nảy, không thể kiềm chế được liền quát lớn. Đủ rồi, ngươi không có chứng cứ hay nhân chứng, làm sao bản quan tin ngươi được? Ai biết được có phải ngươi tự biên tự diễn để tránh tội không? Quản lý viên dùng mình, mặt mày tuyệt vọng khi thằng bé ăn xin đưa tờ giấy cho ông ta. Trong tiệm chỉ có mình ông ta, người duy nhất trong tiệm khi ấy đã được ông ta gọi ra ngoài để giao hàng, nên thực sự không có ai làm chứng cho ông ta. Đúng lúc này, người khám nghiệm tử thi đang cúi xuống kiểm tra thi thể đứng dậy, tiến đến hành lễ trước Lục Thiếu Doãn và báo cáo. Bẩm Lục Thiếu Doãn, tiểu nhân đã kiểm tra xong thi thể của nạn nhân. Nạn nhân vừa mới qua đời chưa lâu. Khi tiểu nhân đến, cơ thể nạn nhân vẫn còn mềm, chứng tỏ bà ta chết chưa đầy nửa giờ. Vết thương chí mạng là ở phía sau đầu. Hung khí có lẽ là hòn đá dính máu bên cạnh bà ta. Trang phục của nạn nhân có vẻ xộc xệch và nhăn nhúm. Trong móng tay của nạn nhân có dính da và máu. Điều này cho thấy nạn nhân trước khi chết đã xảy ra xô xát với ai đó, có khả năng cao là hung thủ giết bà ta. Nghe vậy, các quan binh lập tức quay sang nhìn chằm chằm vào vết xước trên cổ áo của quản lý viên. Trong mùa hè, quần áo vốn mỏng manh, những vết xước này đã hoàn toàn xé rách áo của quản lý viên. Thậm chí còn có thể thấy rõ những vết máu trên da ông ta. Ánh mắt của Lục Thiếu Doãn sáng lên như ánh mặt trời trên bầu trời. Ông ta giơ tay chỉ thẳng vào quản lý viên và quát lớn. Đến nước này mà ngươi còn dám kêu oan. Người đâu, dẫn tên họ Viên này về kinh triệu phủ để chờ thẩm vấn. Mắt quản lý viên mở to kinh hoàng. Bất chấp vết thương trên đầu, ông ta lắc đầu liên tục, gào thét thảm thiết. Oan uổng quá, quan lớn ơi, tiểu nhân thực sự không giết người. Hình ảnh đó thê lương đến nỗi dường như ông ta sắp khóc đến nơi. Nhĩ Tư và Nhĩ An liền bịt miệng lại, mặt mày đầy vẻ sợ hãi và kinh hãi. Dù chưa từng gặp quản lý viên, nhưng ông ta là người quản lý mãn nhất phương trong hơn 10 năm. Được ông ngoại của tiểu thư tin tưởng như vậy, ai ngờ ông ta lại là một kẻ giết người vô lương tâm. Nghĩ đến thôi cũng thấy kinh hoàng. Trong con hẻm nhỏ, không khí trở nên hỗn loạn và ồn ào. Tuy nhiên, hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng hỗn loạn này là một quán trà yên tĩnh nằm chéo phía đối diện con hẻm. Lúc này, tại vị trí gần cửa sổ trên tầng 2 của quán trà, có hai người đàn ông khí chất phi phàm đang ngồi. Một người mặc áo dài màu trắng ngà, đầu đội mũ thư sinh, tay cầm quạt lông trắng, thân hình cao gầy như cây trúc. Mặc dù mang vẻ thư sinh, nhưng đôi mắt sáng ngời và sâu thẳm như biển, khiến người khác không thể xem thường. Hiện tại, anh ta đang hào hứng nghiêng người ra ngoài cửa sổ, tay giơ cao quạt lông để che nắng, vừa nhìn xuống bên dưới vừa tấm tắc. Lục Thiếu Doãn kia thực sự đã bắt được hung thủ. Xem ra trong kinh triệu phủ cũng không phải toàn là kẻ vô dụng. Như vậy, kinh triệu phủ ít nhất cũng còn giữ được một Thiếu Doãn, không đến nỗi trở thành một cái vỏ rỗng đáng thương. Thật là tốt, thật là tốt. Người phục vụ gần đó lo sợ nhìn người đàn ông đang nói, miệng muốn nhắc nhở anh ta rằng đây là việc nguy hiểm, cẩn thận kẻo ngã. Nhưng ánh mắt của người phục vụ lại chạm phải người đàn ông đối diện, lập tức sợ hãi đến mức không dám nói gì. Người đàn ông đối diện mặc một bộ trang phục màu đen với cổ tròn và tay áo hẹp, thân hình cao lớn và rắn giỏi, khuôn mặt như được đẽo gọt bằng dao, lông mày và mắt sắc bén, sống mũi cao thẳng, toàn thân như một thanh kiếm, vừa anh tuấn vừa uy nghiêm khiến người ta kính sợ. Lúc này, anh ta đang cúi đầu uống trà, dường như thất vọng vì người đàn ông đối diện không phản ứng gì. Người đàn ông với chiếc quạt lông trắng quay lại nhìn anh ta, rút đầu vào trong rồi nói. Ta nói Bình Diễn, khù, không phải, Điện Hạ, người nghĩ sao về Lục Thiếu Doãn kia? Có định giữ lại hắn không? Kinh Triệu Phủ chỉ là một nơi nhỏ. Lục Thiếu Doãn là anh trai của Hoàng hậu Tiền Triều, nên chắc chắn không thể dùng được. Dưới quyền hắn còn có hai Thiếu Doãn. Khang Thiếu Doãn thuộc về nhà họ Khang, có quan hệ thân thiết với nhà họ Lục. Nói thẳng ra là thuộc đảng của nhà họ Lục, cũng không thể dùng được. Giờ chỉ còn lại Lục Thiếu Doãn. Ta thấy hắn dù tư chất bình thường, nhưng vẫn còn có chí tiến thủ. Quan trọng nhất là Kinh Triệu Phủ không thể thiếu người làm việc. Dù Điện Hạ đang tạm thời giữ chức Kinh Triệu Doãn, nhưng người còn có rất nhiều việc phải làm. Công việc chất đầy như núi. Người đàn ông đối diện, Chu Vân khắc khẽ nâng mí mắt, thản nhiên liếc nhìn người đàn ông đang thao thao bất tuyệt. Nói, nếu tiên sinh đã quan tâm đến công việc của Kinh Triệu Phủ như vậy, chi bằng tiên sinh đảm nhận vị trí đó. Người đàn ông đang nói hăng say liền nghẹn họng, vội vàng vẫy quạt lông trong tay, ho khan, Điện Hạ, người để ta cùng ngươi ra trận xung phong, bày mưu tính kế, quản lý quân sự thì được, nhưng những công việc như một vị quan phụ mẫu của dân, thực sự ta không làm nổi. Hơn nữa, dù cuộc chiến đã kết thúc, quân đội vẫn cần có người quản lý. Hiện giờ ta vẫn là quân sư của Thần Vũ Quân, làm sao có thời gian rảnh rỗi được. Nói gì thì nói, cứ nói đến việc điều tra vụ án, anh ta hoàn toàn mù mịt, không có kinh nghiệm gì. Dù với tài trí của mình, nếu cố gắng có thể làm được, nhưng tại sao anh ta phải tốn công như vậy? Chiến tranh vừa kết thúc, anh ta còn chưa nghỉ ngơi đủ, ai ngu mới đi nhận việc rắc rối này? Chu Vân khắc khẽ nhướng mắt nhìn anh ta, như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của anh ta, khóe miệng nhếch lên cười nhẹ. Anh ta đặt chén trà xuống, nhàn nhạt nói, vậy là công việc của tiên sinh còn nhiều hơn cả ta. Người đàn ông nọ im lặng, đáng lẽ ra anh ta không nên nói thêm câu nào. Hiện tại, ngoài việc là tổng tư lệnh của Thần Vũ Quân, Điện Hạ còn kiêm nhiệm chức vụ Kinh Triệu Doãn. Ai có nhiều việc hơn Điện Hạ chứ? Điện Hạ từ đầu đã cố tình dẫn dắt anh ta nói ra những lời này, chỉ chờ anh ta mắc bẫy. Trước đây, vị chủ nhân này của anh ta đã khiến người ta khó hiểu. Bây giờ sau khi trở thành thái tử, lại càng khó đoán hơn. Trong khi người đàn ông kia đang âm thầm than khổ, thì một trong hai thị vệ đứng sau Chu Vân khác, người đứng gần cửa sổ hơn, đột nhiên nói, Điện Hạ, tình hình có thay đổi. Chu Vân khắc khựng lại một chút, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ quán trà này, nhìn chéo qua con hẻm nơi xảy ra vụ án, dù họ đã ngồi ở vị trí gần con hẻm nhất, nhưng vẫn chỉ có thể nhìn thấy cảnh ở cửa hẻm. Chu Vân khắc với đôi mắt đen lạnh lùng, chăm chú nhìn cửa hẻm, rõ ràng thấy một cô gái mặc áo giao lĩnh màu hồng nhạt và váy xếp ly màu xanh lam, đầu đội mũ có màn che, đột nhiên bước ra khỏi đám đông, tiến thẳng đến trước mặt Lục Thiếu Doãn. Ở bên kia, Nhĩ Tư và Nhĩ An đều cúi đầu không dám nhìn khi thấy quản lý viên sắp bị đưa đi. Nhưng đột nhiên nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc. Lục Thiếu Doãn khoan đã, người giết nạn nhân không phải là quản lý viên. Giọng nói của Tô Lưu Nguyệt đã khôi phục hoàn toàn sau nửa tháng dưỡng thương. Nhĩ Tư và Nhĩ An sững người, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào tiểu thư của mình vừa bất ngờ bước ra ngoài. Mặt đầy vẻ kinh ngạc, những người xung quanh cũng kinh ngạc không kém. Lần đầu tiên họ thấy có người dám đối đầu công khai với quan phủ. Lục Thiếu Doãn đang hả hê vì nhanh chóng giải quyết được vụ án, đột nhiên nghe thấy lời này, liền quay phắt lại nhìn Tô Lưu Nguyệt, nhíu mày, ánh mắt đầy sát khí. Ngươi là ai? Quan phủ đang điều tra, không đến lượt ngươi lên tiếng. Tô Lưu Nguyệt cười nhạt, từ tốn ngắt lời ông ta. Vụ án này chắc hẳn rất quan trọng đối với Lục Thiếu Doãn. Ngài chắc chắn không muốn bắt nhầm người. khiến mọi việc trở nên khó xử chứ? Lục Thiếu Doãn toàn thân cứng đờ, mắt mở to kinh ngạc. Ngươi làm sao biết? Cô gái này sao lại biết vụ án này quan trọng với ông ta? Cách chương.